Chương 1568, Tam Long tộc cuộc chiến. Tiến vào thánh băng thiềm trong cơ thể, một mảnh đen kịt, bốn phía đều là dính đấy, trầm tường có huyền vũ kim cương giáp, không sợ bị cái này thánh băng thiềm luyện hóa, hắn thả ra thần lực, đi dò xét thánh băng thiềm trong cơ thể thú đang cùng túi độc, nguyên lai thú đang cùng túi độc dung hợp ở cùng một chỗ, không biết đem thú đang lấy đi sẽ như thế nào. Trầm tường trong nội tâm thầm nghĩ lấy, hắn cảm ứng được cái kia thú đang vị trí. Lúc này chính siêu vị trí kia tiến đến, ở phía xa Hoàng Cẩm Thiên, trông thấy thánh băng thiềm tại nguyên chỗ lăn mình, quay cuồng tru lên, đã biết rõ đây là trầm tường trong người khiến cho đấy, cái này lại để cho hắn yên tâm rất nhiều. Trầm tường cầm trong tay thanh long độ ma đao, mượn nhờ ánh đao tại thánh băng thiềm trong cơ thể trong bóng tối tiến lên, gặp được trở ngại tự bổ chém mấy đao, trên người hắn có một cái thần lực vòng bảo hộ, những cái kia độc huyết căn bản không gặp được thân thể của hắn, những cái kia độc huyết sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Bất quá rất buồn nôn, hắn một chút cũng không muốn đi phanh. Một đường chém lung tung, trầm tường rốt cục đi vào cái kia thú đang vị trí, thú đang không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất mạnh thánh lực cùng đại lượng huyền hàng tà độc. Cái này thánh băng thiềm không hiểu được biến hóa, hẳn là thái cổ thời kỳ thánh cấp mang thú, cái này thú đang tiện nghi ta. Trầm tường nội tâm cười cười, vung đao chặt đứt những cái, kia cùng thú đang kết nối lên tất cả lớn nhỏ kinh mạch, vào tay thú đang về sau, trầm tường chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt chấn động. Cái kia thánh băng thiềm đang tại lung tung lăn lộn, thằng này một lát không chết được. Trầm tường tại lay động kịch liệt bên trong, sử dụng không gian pháp tắc chi lực, xuyên việt cái này thánh băng thiềm thân thể, đến đi ra bên ngoài. Không có lực ngưng tụ lượng thú đan, cái kia thánh băng thiềm chỉ là một đầu so sánh cực lớn mang thú, bất quá trong cơ thể hắn còn sót lại không ít huyền hàng tà độc, không có chút thực lực người gặp được hắn, còn là phi thường nguy hiểm đấy. Hoàng Cẩm Thiên trông thấy trầm tường đi ra, lập tức chạy đi lên, sau đó hai thầy trò tiến vào cái kia phiến băng sơn bầy. Bọn hắn cũng không có giết chết cái này thánh băng thiềm, toàn thân là độc, cũng chỉ có thú đang có trọng dụng chỗ, dùng Hoàng Cẩm Thiên mà nói, không có thể ăn. Tại bên cạnh tựu gặp được như vậy một đầu khủng bố thánh băng thiềm, không ở bên trong có thể hay không có càng thêm lợi hại đồ chơi. Hoàng Cẩm Thiên nhớ tới đầu kia có thể sử dụng thái cổ kỳ độc thánh băng thiềm, lòng còn sợ hãi. Cái kia thánh băng thiềm lực lượng bỗng nhiên yếu bớt nhiều như vậy, Hoàng Cẩm Thiên đã đoán được trầm tượng lấy đi thánh băng thiềm thú đang, nói không chừng còn làm đến những cái kia lợi hại huyền hàng tà độc. Cẩn thận một chút tốt, trầm tường thu liễm trụ khí tức, đi đường thời điểm chỉ là nhẹ nhàng chạm được mặt đất, như là phiêu yên, thuốc, giống như, có một ít cảm giác linh mẫn loại thú, có thể thông qua phi thường yếu ớt tiếng bước chân cảm ứng. Hoàng Cẩm Thiên cũng cùng trầm tường đồng dạng ẩn nấp, tìm hành, hắn ở đằng kia trong thánh vực tự thường xuyên làm như vậy, cái chỗ này nguy hiểm như vậy, hơn nữa như vậy lạnh như băng, xem ra thập thiên đại đế mộ rất có thể tự giấu ở chỗ này. Hoàng Cẩm Thiên lúc này đều cảm giác được có chút rét lạnh, hắn loại này hóa thánh cảnh cường giả. Tại dùng rất mạnh thánh lực chống cự giá lạnh lúc, còn có thể cảm giác được rét lạnh, có thể thấy được cái chỗ này đến cỡ nào rét lạnh. Trầm tường ngược lại là không có cảm thấy, hắn hội, sẽ, thỉnh thoảng xuất ra thanh long đồ ma đao, thông qua thanh long đồ ma đao đến xác nhận phương hướng, hắn cho rằng thanh long đồ ma đao sẽ cho hắn chỉ đường, khẳng định có nguyên nhân trong đó, nói không chừng thập thiên đại đế hy vọng thi thể của mình bị thanh long đồ ma đao tân chủ nhân tìm được. Tại đây không có bão tuyết, chỉ có vô biên vô hạn băng mà cùng băng sơn. Trầm tường cùng Hoàng Gấm ngày trước tiến tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ có điều tại đây yên tĩnh đến làm cho bọn hắn cảm thấy một loại không hiểu bất an, có biến. Trầm tường bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía xa một mảnh kia băng sơn trên không, đây là ánh lửa, trong này còn có thể bốc cháy lên hỏa diễm cũng không yếu nha. Lúc này ban đêm, Hoàng Cẩm Thiên cùng Trầm tường đều có thể trông thấy viễn không bị một mảnh đỏ bừng hỏa diễm chiếu sáng, có thể xác nhận chính là, chỗ đó hỏa diễm thiêu đốt phạm vi phi thường đại, còn có chính là chút ít hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm. Biết rõ cái kia là nguyên nhân gì sao? Hoàng Cẩm Thiên vẫn nói, ta dò xét thoáng một phát, trước đừng đi qua. Trầm tường khống chế cái kia rời rạc ở bên ngoài vài thần hồn, thi triển thần du cửu thiên, rất nhanh tiến về trước cái kia phiến băng sơn. Tiểu sau một lát, trầm tường thông qua cái kia vài đạo thần hồn, nhìn thấy kinh người một màn, bên kia có một đám người. Nói đúng ra, hẳn là long nhân cùng long. Trầm tường sợ hãi than nói, hắn trông thấy đám kia băng sơn đằng sau có một mảng lớn bao la băng nguyên, mà ở phía trên có hơn 1000 người mặc long giáp. Trên mặt có long lân người tại chém giết, tại chỗ xa hơn, càng là có mấy cái hóa người long tại chiến đấu, chấn vỡ từng tòa cực lớn băng sơn, tràn diện thập phần rung động, bởi vì cách nơi này quá xa, chỉ có thể nghe được một ít nặng nề tiếng oanh minh. Nơi này thậm chí có long, xem ra hay, vẫn là thực lực không kém long. Hoàng Cẩm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Trầm tường nhìn ra những thứ kia cái gì long rồi, một phương là băng long, mặt khác một bên là hỏa long cùng lôi long. Lúc này hắn phi thường khẳng định, thập thiên đại đế mộ tựu ở cái địa phương này, đám kia băng long nhất định là năm đó băng long lão tổ an bài ở chỗ này trông coi đấy, nhưng là đám kia hỏa long lôi long tại sao phải ở chỗ này, nhưng lại cùng Băng Long đã xảy ra đại chiến. Băng Long nhất mạch cùng Hỏa Long, Lôi Long nhất mạch tại khai chiến, bọn hắn vốn ngay ở chỗ này đấy. Bọn hắn binh khí trong tay tuy nhiên cũng không tệ, nhưng thoạt nhìn đều là rất cổ xưa rèn tay nghề, không giống như là gần đây niên đại đấy. Trầm Tường nói ra, chúng ta qua đi xem, có lúc cần thiết, còn phải giúp đỡ Băng Long nhất mạch. Băng Long nhất mạch rất sớm tự thoát ly Hoàng Long tộc, hơn nữa Long Tuệ sang chỗ Băng Long nhất mạch, cùng Trầm Tường quan hệ phi thường tốt, hắn cảm thấy thủ hộ ở chỗ này Băng Long, có lẽ cùng Long Tuệ sang hiện tại chỗ lãnh đạo Băng Long nhất mạch như vậy. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên buông tha cái kia một mảng lớn núi thời điểm, cái kia bị ánh lửa chiếu lên sáng trưng băng nguyên lên, đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, những cái kia cường đại thiên long chiến đấu lúc bắn tung tóe đi ra hỏa diễm, rơi xuống tại băng nguyên thượng diện, hòa tan một mảng lớn băng sơn, hơn nữa tại đây độ ấm kịch liệt bay lên, khiến cho tại đây khắp nơi là một ít bị máu tươi nhuộm đỏ vũng nước động. Xem ra Băng Long Long Nhân rơi xuống hạ phong, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, trước khi Trầm Tường xem thời điểm, Băng Long bên này còn có 500 tả hữu Long Nhân, nhưng hiện tại chỉ có hơn 300 rồi, mà Hỏa Long Lôi Long bên kia còn có hơn 400. Trầm Tường nhìn phía xa cái kia rộng năm không ngừng phương hướng, nơi đó là Băng Long cùng Hỏa Long đại chiến phương hướng, bọn hắn hiện tại khẳng định bị kiềm chế lấy, chiếu không cố được bên này. Đối phương có Hóa Thánh cảnh Long Nhân, bất quá chúng ta không cần lo lắng, song phương Hóa Thánh cảnh Long Nhân đều thế lực ngang nhau, kém cỏ đúng là tầng dưới chốc những cái kia, còn như vậy mang xuống, Băng Long bên này chết tổn thương hội sẽ càng thêm thảm trọng, chúng ta ra tay đi. Trầm Tường nói xong, đem Băng Long kiếm vứt cho Hoàng Cẩm Thiên, cầm thanh kiếm này, Băng Long bên kia chắc có lẽ không làm khó dễ ngươi đấy. Cái này là trong truyền thuyết Băng Long kiếm, quả nhiên không đơn giản. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc, nắm lấy Băng Long thánh kiếm tật tiến lên. Trầm Tường thì là xuất ra Thanh Long Độ Ma đao, xuyên thẳng qua không gian, liên tục mấy lần xuyên thẳng qua, đi vào mấy cái lâm vào khổ chiến Băng Long tiểu đội trước mặt, vì bọn hắn ngăn cản hơn 10 cái Lôi Long người hợp lực đánh đi ra cuồng lôi.